Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, máu nhuộm kinh thành. Chương 118, máu nhuộm kinh thành. Lần thứ hai uống một hớp trà sữa, Lạc Phong nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Trà than thở, đêm mưa, sát cơ, phòng trừng muốn thấp a. Sát cơ. Đại Hồ khẽ nhíu mày, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Phong thần, có phải là ai muốn gây bất lợi cho ngươi? Cứ việc nói cho ta, những năm gần đây ta ở kinh thành lăn lộn còn có thể trực tiếp liền gọi trên các anh em đi làm. Xác thực là có người muốn gây bất lợi cho ta. Lạc Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc lắc đầu, bất quá phỏng chừng ngươi là không giúp được gì. Là ai? Phong thần ngài cứ việc nói. Đại Hồ nhưng là đột nhiên một vỗ ngực, hào khí vạn trượng, ở này kinh thành, ta vẫn có thể nói lên một đôi lời như vậy. Nhìn thấy Đại Hồ dáng dấp, Lạc Phong khóe miệng hơi làm nổi lên, chậm rãi phun ra năm chữ. Phong gia, Phong Hán Vũ, ở Lạc Phong tiếng nói lạc hậu, vừa còn đầy mặt hào khí một bộ thấy chết không sờn tinh thần Đại Hồ trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt. Đọng lại, Phong thiếu, xem ra ngươi biết a. Nhìn thấy Đại Hồ vẻ giật mình, Lạc Phong liền biết Đại Hồ đối với Phong Hán Vũ có hiểu biết. Ở kinh thành lăn lộn, không có không biết hắn a. Đại Hồ lắc lắc đầu, trên mặt vẻ mặt nhìn qua còn có chút nghĩ mà sợ. Hắn người này ở bề ngoài là một chính nhân quân tử, ba người đàn ông tốt, nhưng trên thực tế nhưng là một lòng dạ độc ác người. Chết ở trong tay hắn người quả thực cũng không thể dùng đơn giản khốc liệt hai chữ để hình dung a. Ta nhớ tới ở mấy năm trước có một tên côn đồ cắc ké đầu mục không cẩn thận đắc tội rồi hắn. Sau đó liền bị gió thiếu người trực tiếp biến thành người sống cọc. Người sống cọc, Lạc Phong lông mày nhưng là hơi nhíu lại, hơi nghi hoặc một chút nói. Đó là cái gì? Công việc này người cọc là chúng ta ở kinh thành hỗn nhân tài biết đến. Cũng là bởi vì sự kiện kia, mới có người sống cọc cái từ này. Đại Hồ ngữ khí có chút trầm thấp. Bọn họ sống sờ sờ đem cái kia tên côn đồ cắc ké đầu mục hai tay chém đứt. Sau đó trên đất đào một cái hố, đi vào trong đúc xi măng, mãi đến tận cuối cùng chỉ lộ ra đến hắn một cái đầu. Đem toàn bộ lấp kín sau khi, đứng ở đằng xa xem, chính là chỉ có một cái đầu trên đất. Bất quá này còn chưa kết thúc, hơn nữa cái kia tên côn đồ cắc ké đầu mục cũng còn chưa chết. Vào lúc này bọn họ đám người kia sẽ lái một xe lu. Từ cái kia tên côn đồ cắc ké đầu mục trên đầu diện đè tới. Thật ác độc người. Nghe xong Đại Hồ, Lạc Phong trong con ngươi nhất thời bắn ra một đạo ý lạnh. Chuyện này quả thật chính là trước tiên đem người khốc liệt dằn vặt một trận, sau đó sẽ để cho chết thảm. Loại này tàn nhẫn thủ đoạn, mặc dù là đã giết người vô số, Lạc Phong chính mình nghe xong đều cảm giác được tức giận. Ai? Đại Hồ thở dài, vì lẽ đó, có thể nói là ở lần kia sự tình sau khi, toàn bộ kinh thành hỗn người, mới không có một dám đắc tội hắn, thậm chí là liền ở sau lưng nghị luận, đều không người nào dám. Bất quá, hắn muốn đối phó Phong thần ngài, vậy thì là không tự lượng sức. Đại Hồ ngữ khí lại tới cái 180 độ đại chuyển biến. Đập Lạc Phong nịnh nọt, hắn một kinh thành đại thiếu gia mà thôi, cùng Phong thần ngài trong lúc đó khác biệt, vậy còn thật không phải một chút. Cùng ngài đối nghịch, hắn chính là ở chính mình muốn chết a. Tuy rằng cái này vỗ mông ngựa rõ ràng không thể lại rõ ràng, thế nhưng Lạc Phong biểu thị phi thường được lợi, dù sao đã rất lâu không ai như thế đập ngựa mình thí. Đại Hồ, trước ngươi nói có đạo lý. Lạc Phong dùng dấu tay cầm của chính mình nói rằng, bây giờ nhìn lại, này kinh thành đã không tốt đợi. Bài trừ đi Phong Hán Vũ ở ngoài, Dù sao nơi này cũng là dưới chân thiên tử, rất nhiều chuyện đều không tiện làm. Như vậy đi, nếu ngươi ở đây cũng có thế lực của chính mình, vậy thì mang theo ngươi người đi thành phố Tân Lan, tìm thiên đế hội bên trong một người tên là Huệ Thế Người. Liền nói là ta cho ngươi đi. Suy nghĩ một chút sau, Lạc Phong vẫn là quyết định để này đại hồ đi thành phố Tân Lan. Thiên đế hội hiện tại nằm ở cấp tốc giai đoạn phát triển. Mặc dù là từ phong thần bên trong đánh người, nhưng còn chưa đủ, mà nếu như nhận người, Lạc Phong cũng không yên lòng. Mà hiện tại để đại hồ dẫn người tới bổ sung, vậy thì là không thể thích hợp hơn. Cái kia thiên đế hội là phong thần ngày sáng tạo. Nghe được Lạc Phong sau, đại hồ nhất thời một trận kinh ngạc, sau đó liền vừa cười lên. Lúc trước ta liền biết, sáng tạo này thiên đế hội người khẳng định không tầm thường. Không nghĩ tới chính là phong thần ngài a. Lạc Phong gật đầu cười. Điều này cũng làm cho hắn không nghĩ tới. Thiên đế hội uy danh đều đang truyền tới kinh thành nơi này. Mà ngay tại lúc này, vẫn rơi vào suy nghĩ bên trong Vũ Hiên đột nhiên đứng lên. Trong tròng mắt mang theo khiếp sợ nhìn về phía Lạc Phong. Ở đại hồ một tái một phong thần ở trong, Vũ Hiên rốt cục nhớ tới chính mình ở mơ hồ trong lúc đó là nghe nói qua phong thần hai chữ này. Sau đó lại đang hắn không ngừng suy nghĩ dưới, rốt cục về nghĩ ra đến. Ở trên thế giới này có 8 đại thần đế. Bọn họ 8 người là công nhận trên thế giới mạnh mẽ nhất 8 người. Thực lực của bọn họ có người nói có thể song ngược hóa khí cảnh cổ võ giả cùng S cấp S dị năng giả. Mà ở này 8 đại thần đế bên trong, có một người liền được gọi là Phong Thần. Suy nghĩ thêm trước, Lạc Phong ung dung liền đem mình bắt. Hơn nữa còn nói muốn cho hắn mang Lạc Phong đi võ môn lúc loại kia tùy ý. Vũ Hiên trong đầu hai bóng người nhất thời liền hợp hai làm một. Sự thực, căn bản là không cách nào làm hắn tin tưởng. Trước mắt cái này so với hắn nhỏ hơn có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Dĩ nhiên sẽ là 8 đại thần đế một trong. Lạc Phong nhìn Vũ Hiên đứng lên đến. Trong con người tràn ngập khiếp sợ nhìn mình. Đã rõ ràng, Vũ Hiên đoán được thân phận của chính mình. Dù sao 8 đại thần đế tên gọi, đang bình thường người bên trong hay là không bao nhiêu người biết. Thế nhưng ở cổ võ giới cùng dị năng giới bên trong, nhưng hầu như là nghe nhiều nên thuộc, đặc biệt là những kia hơi có chút thực lực cổ võ giả. Càng là đối với 8 đại thần đế tên gọi như sấm bên tai. Đương nhiên, Lạc Phong cũng không có muốn đối với Vũ Hiên ẩn giấu thân phận mình dự định. Dưới cái nhìn của hắn, để Vũ Hiên biết rõ bản thân mình thực sự là thân phận sau. Vũ Hiên đối với mình sợ hãi chỉ có thể càng thêm thâm. Như vậy hắn muốn trả thù tâm tư, cũng chẳng khác nào là không còn sót lại chút gì. Lạc Phong biết, mình bây giờ đối với Vũ Hiên tới nói, chính là một căn bản cũng không có nửa điểm khả năng vượt qua người. Thời gian không còn sớm. Muốn tới người, cũng rốt cục muốn tới. Lạc Phong đem còn lại trà sữa uống một hơi cạn sạch. Sau đó đem cái chén phong tới trên bàn sau. Liền đứng lên, hướng đi cửa, ở ngoài cửa, đầy trời trong màn mưa. Đứng mấy bóng người, những người này đều là Phong ra cái bóng bộ đội thành viên. Giọt mưa lớn như hạt đậu đã sớm đại thế bọn họ quần áo bó màu đen. Bất quá những người này nhưng dường như hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Trong ánh mắt của bọn họ ngậm lấy sát khí lạnh lẽo. Toàn bộ đều hội tụ ở Lạc Phong trên người. Vũ Hiên vừa bước ra chân muốn tiến lên, lại bị Lạc Phong đưa tay ngăn lại. Hắn không quay đầu lại, mà là nhìn về phía đám người áo đen kia. Sau đó từng chữ mở miệng. Tối nay, ta tiêu ra máu nhiễm kinh thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.